Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 319, Hạ Minh xuất thủ 2. Xác thực nên cho những người này một chút nhan sắc nhìn xem. Còn thật cho là ta hoa hạ không người sao, cho dù là Phong Thanh Dương đều là hơi có chút tức giận. Đám này Hàn Quốc cùng quỷ tử thật sự là quá khi dễ người. Cái này để bọn họ đều là tương đương phẫn nộ. Bọn họ đều là lạnh lùng nhìn lấy những cây gậy này cùng quỷ tử. Trong mắt mang theo nồng đậm hàn ý. Lúc này tại trận này bên trong Lâm Dật Chi thì là dương dương cái cằm, lạnh lùng nhìn một chút An Chê Úc, tiếng cười nói, thế nào, sợ? An Chê Úc nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá, Lâm Dật Chi thực lực xác thực mạnh phi thường, khiến hắn đều là cảm thấy tương đương khó giải quyết. Cho dù là liền cái kia Han Dung UHTN đều là không nghĩ tới. Cái này âm nhạc học viện lại còn ẩn giấu đi dạng này có thực lực học sinh. An Chê Úc khẽ cắn môi, chậm rãi cầm lấy cái kia tiêu chính là thổi lên. Cái này tiếng tiêu vừa đến, nhất thời làm cho cả âm nhạc học viện người đều là lớn tiếng nói. Cái này thổi đến thứ đồ gì? Chẳng lẽ Hàn Quốc không người sao? Vậy mà thổi ra một bài nát tiêu. Quả thực nát không thể nói. Đúng đấy, thì cái này tiếng tiêu cũng dám lấy ra bêu xấu. Thật sự là đê mất mặt. Ha ha ha, Hàn Quốc tiếng tiêu cũng không gì hơn cái này. Còn thật là khiến người ta cảm thấy thất vọng a. Đúng vậy a, bất quá ta còn muốn nói một câu. Thật mẹ hắn hả giận. Ha ha ha, thật sự là quá hả giận. Đám này Hàn Quốc, xem bọn hắn lần này còn có thể làm sao hiệu trưởng. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng mắng chửi lẫn nhau chập trùng vang dội đến, khiến vô số âm nhạc học viện học sinh đều là không ngừng chửi mắng đám này Hàn Quốc cùng quỷ tử. Đợi đến An Chê Úc đem cái này thủ khúc thổi còn về sau, lúc này âm nhạc học viện đồng học lúc này mới dừng lại. Bất quá có lúc còn thỉnh thoảng có thể truyền đến cười nhạo thanh âm. Cái này rõ ràng là tại mỉa mai đám này Hàn Quốc. Thật sự là quá hả giận. Bọn họ một mực thua. Thua đến bây giờ, đều đã thua 3 trận. Lúc này cái này Lâm Dật Chi cuối cùng là lấy lại danh dự. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Ngay từ đầu, bọn họ thế nhưng là áp lực đến cực hạn. Cùng lúc đó, Hạ Minh cùng Hạ Sơ thì là tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống. Bởi vì lúc này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đặt ở Lâm Dật Chi cùng cái này Hàn Quốc trên thân, cho nên căn bản không có người chú ý tới Hạ Minh. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Lâm Dật Chi thực lực vậy mà lại có tinh tiến. Khiến Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem cái này Lâm Dật Chi. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này đến đón lấy sự tình đến tột cùng phải phát triển thế nào. Theo An Chê Úc thổi xong, cái này làm cho cả tràng diện đều là theo truyền đến một trận cười nhạo thanh âm. Cái này tức An Chê Úc sắc mặt tái xanh. Hắn cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này cá nhân thực lực đã vậy còn quá mạnh. Hắn cũng không ngờ rằng chính mình vậy mà lại bại ở trong tay người này. Khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Hắn lạnh hừ một tiếng. Cũng là hướng về chính mình đội ngũ đi qua. Lúc này Han Dung UHTN vỗ vỗ An Chê Úc bả vai. Nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Có thể thông cảm được. Hắn thực lực có thể là có gần cấp bậc chuyên gia thực lực a. Vâng, An Chê Úc hơi gật gật đầu, nói, cảm ơn lão sư. Lúc này Lâm Dật Chi lạnh lùng nhìn về phía Han Dung UHTN, cười nhạo nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi Đại Hàn Dân Quốc thì như thế một điểm bản sự sao? Ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Hả giận, mẹ hắn, cũng là đám này Hàn Quốc có cái gì không dạy nổi. bọn họ xem như cái thứ gì, coi là học chút ra lông, liền có thể tại chúng ta nơi này trang bức sao? Ta xem các ngươi vẫn là về nhà loại khoai lang đi thôi. Ha ha ha, đúng vậy a, bọn họ đám người này cũng chính là trang bức. Cái này gây nên không ít người một trận vui cười, khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn trước mắt Hàn Dung Uhaten, không ngừng chế nhạo bọn họ. Không sai, mà lúc này Hàn Dung Uhaten thì là đem ánh mắt liếc hướng bên người UZT. Nói, ngươi đi giáo huấn một chút gia hỏa này. Tốt, lão sư. UZT nghe vậy, lúc này cười một tiếng, chợt chậm rãi hướng về phía trước đi mấy bước. Lúc này UZT cười nói, ngươi thực lực không tệ, xác thực có tư cách làm đối thủ của ta. Bớt nói nhảm, cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự đi. Lâm Dật Chi cũng lười cùng cái này Hàn Quốc nói nhảm, liền nói ngay, ha ha, ngươi đến là nghe nóng vội. UZT nhìn xem Lâm Dật Chi, chợt thản nhiên nói, đã như vậy lời nói, như vậy ta liền để ngươi biết, ngươi ta ở giữa chênh lệch. Lúc này UZT đem ánh mắt đặt ở cái này Tiêu phía trên, lạnh nhạt cười nói, thực ta am hiểu nhất cũng không phải là thổi tiêu. Có điều, đã ngươi am hiểu nhất là thổi tiêu, như vậy đến đón lấy ta thì trình diễn một khúc. Ta muốn dùng ngươi am hiểu nhất nhạc cụ đánh bại ngươi. Hội cần thêm để ngươi tin phục đi. UZT lời nói, để Lâm Dật Chi giận tím mặt, nghiêm nghị nói, vậy được a, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì tại cái này thổi tiêu phía trên đấu qua ta. Ha ha, UZT cười lạnh một tiếng, toàn tức nói, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, như vậy ta liền để ngươi biết, ngươi ta ở giữa chênh lệch. Lúc này UZT đem tiếng tiêu đặt ở chính mình bên miệng, bắt đầu thổi lên, tiếng tiêu chậm rãi vang lên. Ngay tại lúc tiếng tiêu thổi lên một khắc này, khiến tại chỗ người đều là chấn động toàn thân, cái kia rằng giặc thanh âm, trống trơn ngõ cổ thanh âm dần dần truyền vào tại chỗ mỗi người trong lỗ tai. Lúc này liền phảng phất để bọn hắn trầm mê, bọn họ cảm nhận được một loại vô cùng đặc thù cảm giác. Đó chính là bọn họ dường như đi tới nơi này cổ đại. Lúc này, bọn họ đang đứng tại một ngọn núi cao phía trên. Tại cái này trên đỉnh núi cao, quan sát phiến đại địa này, bọn họ yên tĩnh nhìn qua cái này tiên vụ lượn lờ sơn phong. Liền phảng phất dung nhập phiến thiên địa này. Gió nhẹ thổi tới, cái này để bọn hắn có nói không nên lời cảm giác sảng khoái. Bọn họ cảm giác thật sự là quá dễ chịu. Tại thời khắc này, bọn họ cảm nhận được đại sơn, cảm nhận được cái kia rừng già rậm rạp, còn cảm nhận được cái kia vạn lý hà sơn. Tại chỗ mỗi người đều có một loại chính mình thể ngộ, khiến tại chỗ mỗi người đều dường như lâm vào một loại trong trầm tư. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là nghe đến mê mẩn. Giờ khắc này, Phong Thanh Dương một đôi tay thì là gắt gao bắt lấy chính mình thành ghế, thì liền Hàn Phi Tử đều là sắc mặt khó xem một chút cái này UZT. Hồi lâu sau, Hàn Phi Tử lúc này mới ngưng tiếng nói, cấp bậc chuyên gia, tuổi còn nhỏ vậy mà đạt tới cấp bậc chuyên gia, thiên tài, yêu nghiệt. T, tại thời khắc này, khiến tại chỗ sắc mặt người đều là vô cùng khó coi. Thực lực đến tột cùng ai mạnh ai yếu, liếc một chút liền có thể nhìn ra được, là Lâm Dật Chi thua, hơn nữa còn là thua cực kỳ thê thảm, quả thực có thể nói là bị hoàn ngược. Tại thời khắc này, tại chỗ người tất cả đều là trầm mặc, tất cả mọi người là trực câu câu nhìn qua tình cảnh này. Cái này để bọn hắn tức giận không thôi, đồng thời trong mắt lại lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Bọn họ vậy mà thua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.